Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 121 ôn nhu lại cường đại. Sở Thiên Miểu biết, thế nào có thể làm Kiều Chí Tân rơi càng hoàn toàn thiết nhập điểm còn ở Vương Tuấn nơi đó. Vương Tuấn nơi đó nhất định có thể siêu tập đến rất nhiều Kiều Chí Tân vi phạm quy định thao cô. Làm tài liệu chứng cứ, thông qua hai cái hạng mục ma hợp, Sở Thiên Miểu tưởng hiện tại đột phá Vương Tuấn hẳn là không sai biệt lắm là lúc. Nàng tính toán đi làm lúc sau tìm cái thích hợp thời cơ đột phá Vương Tuấn. Cái này thời cơ ở hai ngày sau nước chảy thành sông mà đúng hạn tới. Hai ngày sau buổi sáng Sở Thiên Miểu đi trước một chút lực thông. Sau đó quải đi xí nghiệp hạng mục hiện trường. Ở Sở Thiên Miểu tới hạng mục hiện trường trước, nơi này đã xảy ra một sự kiện. Xí nghiệp phương diện đột nhiên yêu cầu đổi mới luật sư. Hơn nữa này yêu cầu là xí nghiệp chủ tịch bản nhân nói ra. Chủ tịch thái độ kiên quyết lại cường ngạnh. Sở Thiên Miểu đuổi tới luật sư Tẫn Điều văn phòng khi Vương Tuấn chính khí đến quăng ngã vở, nhìn đến Sở Thiên Miểu, hắn thật sự áp lực không được phẫn nộ tình quy dê tự. Một tay tạp ở trên eo, một tay cách thường chỉ hướng xí nghiệp chủ tịch văn phòng phương hướng. Thanh tuyến đều bị vô ngữ cùng phẫn nộ đè dẹp lép này xí nghiệp đều là người nào nghe phong chính. Là vũ ta Vương Tuấn ra tới làm hạng mục, tự hỏi không làm thất vọng trời đất chứng giám. Dùng đến bọn họ đối ta chỉ trò trò, Sở Thiên Miểu vội vàng khuyên Vương Tuấn nguôi giận. Thỉnh hắn tạm thời đừng nóng nảy. Nàng yêu cầu tiếp thu khách quan sự tình quy dê trải qua. Vương Tuấn tiêu hòa, đem sự tình quy dê ngọn nguồn nói cho Sở Thiên Miểu. Nguyên lai là lỗ tai mềm như mặt tương chủ tịch từ văn phòng chủ nhiệm nơi đó nghe được một ít. Nghe ta một bằng hữu nói. Vương Tuấn hiện tại rơi vào phiền toái. Phía trước hắn đã làm hạng mục có vấn đề, vi phạm quy định, hiện tại bộ môn liên quan muốn điều tra hắn đâu. Chúng ta cũng không thể tiếp tục dùng hắn, miễn cho ngày di sau phiền toái mặt khác ta còn nghe ta một bằng hữu nói. Vương Tuấn người này nhân phẩm không được, chuyên làm ăn cây táo, rào cây sung chuyện này, dùng người như vậy cho chúng ta công ty làm đưa ra thị trường. Tương lai không chừng đến cho chúng ta công ty mang đến cái dạng gì nhi tổn thất đâu xí nghiệp chủ. Tịch không chỉ có lỗ tai mềm, bả vai cũng quá có thể gánh. Hắn bị văn phòng chủ nhiệm gió bên tai lúc sau, dãy dụa một chút, liền làm đổi mới rớt Vương Tuấn quyết định. Vương Tuấn chạy tới hắn nơi đó hỏi nguyên nhân. Hắn lại không nghĩ gánh hạ làm người xấu trách nhiệm, liền đem văn phòng chủ nhiệm nói nguyên si dọn ra tới. Ta thật là buồn bực, cái này công ty có như vậy lãnh đạo gánh hát, rốt cuộc là như thế nào làm đi lên, Vương Tuấn nói xong sự tình quy dê ngọn nguồn. Tức giận đến phát ra cảm khái, Sở Thiên Miểu cũng phát hiện, tựa hồ hiện tại có thể phát tài có hai loại người đặc biệt đại khí cùng trượng nghĩa. Như Chu Hãn Hải, như Đỗ Khiếu Phong, cùng đặc biệt keo kiệt lại có thể so đo, như tiền bốn mùa, như trước mắt xí nghiệp chủ tịch. Nàng hỏi Vương Tuấn, nhưng văn phòng chủ nhiệm bằng hữu như thế nào sẽ nhận thức ngươi đâu, Vương? Tuấn cười lạnh một tiếng nói, a cái gì hắn bằng hữu? Hắn nói chính là Kiều Chí Tân, Sở Thiên Miểu hơi sửng sốt hạ. Vương Tuấn nói, văn phòng chủ nhiệm cũng là cái nơi ái ải cọ bữa tiệc người. Lấy biểu hiện chính mình ở tư bản vòng nhân mạch quảng. Hắn nhớ thương về sau làm chủ tịch cho hắn thăng phó tổng đâu hắn ở một lần bữa tiệc thượng gặp. Kiều Chí Tân, hai người này liền câu thượng, nhận thức ngày hôm sau văn phòng chủ nhiệm còn chạy tới cố ý cùng ta khoe khoang. Nói nhận thức ta người lãnh đạo trực tiếp Sở Thiên Miểu tưởng có thể thổi rốt cuộc nguyện ý cùng. Có thể thổi ở bên nhau hỗn, Kiều Chí Tân cùng Vương Tuấn hiện tại rõ ràng cùng cấp. Hắn không tính là Vương Tuấn người lãnh đạo trực tiếp. Nàng nghe được Vương Tuấn xuyễn khẩu khí tiếp tục nói Kiều Chí Tân mới vừa làm hạng mục. Gần nhất bị người cấp cử báo. Hiện tại giám thị bộ môn đang ở kiểm tra đối chiếu sự thật đâu. Đúng rồi, chính là ngươi phía trước nhắc nhở ta không cần giúp hắn ký tên cái kia hạng mục. Nói lên cái này, còn may mà ngươi nhắc nhở ta, bằng không ta cũng đến bị cha, dừng một chút hắn lại nói. Kiều Chí Tân hiện tại bị cha đến hốt hoảng, lén tìm ta làm ta giúp hắn gánh một chút, nói xem như ta đối hắn nâng đỡ ta một chút hồi báo. Ta không đáp ứng, ta chưa làm qua sự, ta vì cái gì muốn thừa nhận, nhưng ta không nghĩ tới hắn liền tới này tay bắt đầu làm ta. Vương Tuấn lại giận lại bất đắc dĩ. Sở Thiên Miểu nghĩ nghĩ, hỏi, Vương Luật, ta đây mạo muội hỏi một câu. Hắn từ trước những cái đó vi phạm quy định thao cô làm. Người có tham dự quá sao? Vương Tuấn chém đinh chặt sắt, không có, xuyễn khẩu khí. Hắn trịnh trọng nói, còn nhớ rõ sao? Năm đó ta tưởng đem ngươi chiêu đến ta này tới. Ta thấy ngươi câu đầu tiên lời nói chính là ta, Kiều Chí Tân là Kiều Chí Tân, Sở Thiên Miểu buông tâm ni sẽ không liên lụy đến Vương Tuấn. Kia từ Vương Tuấn nơi đó đột phá liền dễ làm nhiều. Nàng làm Vương Tuấn tạm thời đừng nóng nảy, nàng này liền đi cùng xí nghiệp chủ tịch nói một chút. Vương Tuấn ngăn đón nàng tính ngàn miểu, ngày thường xí nghiệp người liền rất nhiều khó hầu hạ, người đã giúp chúng ta luật sư bên này chán mất không ít chuyện phiền toái. Có chút thời điểm cái kia văn phòng chủ nhiệm đối chúng ta làm khó dễ run oán trách, cũng đều là ngươi giúp đỡ chúng ta cùng nhau khiêng, đủ phiền toái của ngươi. Dừng một chút hắn thanh âm dương lên. Nói, lại nói như vậy xí nghiệp, như vậy người phụ trách, như vậy hạng mục, ta không làm cũng thế. Sở Thiên Miểu trước khuyên Vương Tuấn bình tĩnh. Sau đó nói cho hắn, Vương Luật, nhưng hạng mục ngươi không làm, cũng đến là ngươi chủ động không làm, mà không phải xí nghiệp không cho ngươi làm. Đúng không? Còn có hôm nay chủ tịch đối với ngươi làm khó dễ kia hai điều. Nếu bất hòa hắn giáp mặt bẻ xả rõ ràng, này không phải thành ngươi chấp nghiệp sử chung không minh bạch vết nhơ rõ ràng không thể nào. Khen ngược giống bị một phen ngậm máu phun người cấp chứng thực. Cái này sao được? Vương Tuấn vừa nghe, một tay chống nạnh một tay chụp ót, ta đều cấp khí hồ đồ. Xác thật là như vậy, cái đạo lý ngươi nói đúng. Ta liền tính rời đi cái này hạng mục, cũng là ta chính mình không nghĩ làm, không thể làm cho bọn họ như vậy không minh bạch đem ta thỉnh đi, hình thành nhất trí ý kiến sau. Sở Thiên Miểu cùng Vương Tuấn cùng đi tìm xí nghiệp chủ tịch. Bắt đầu văn phòng chủ nhiệm còn ngăn đón, nói chủ tịch ở vội, Sở Thiên Miểu lười đến cùng hắn nhiều dây dưa, dùng di động trực tiếp cấp chủ tịch gọi điện thoại. Nói có hạng mục thượng vấn đề yêu cầu thảo luận, nếu trễ thảo luận sẽ ảnh hưởng công ty đưa ra thị trường tiến độ. Xí nghiệp chủ tịch sợ nhất nghe được ảnh hưởng đưa ra thị trường tiến độ mấy chữ này. Lập tức làm văn phòng chủ nhiệm đem người thả tiến vào. Sở Thiên Miểu mang theo Vương Tuấn cùng nhau vào văn phòng. Văn phòng chủ nhiệm muốn đi theo cùng nhau tiến vào. Sở Thiên Miểu nói thẳng, chủ nhiệm tốt nhất có thể lảng tránh một chút, nàng quá cười nói xinh đẹp. Ngữ khí dịu dàng, ai đối nàng yêu cầu này cũng chưa đạo lý hồi cái không tự. Chủ tịch vì thế đối văn phòng chủ nhiệm lên tiếng, vậy ngươi liền trước tiên ở bên ngoài đi. Có việc ta lại kêu ngươi. Văn phòng chủ nhiệm hậm hực mà đem cửa đóng lại. Từ bên ngoài, kế tiếp Sở Thiên Miểu càng thêm cười nói xinh đẹp. Ngữ khí dịu dàng, nàng đối xí nghiệp chủ tịch nói, chủ tịch, ta trước cho ngài nói một chút trước mắt chúng ta cái này hạng mục tình quy dê huống. Hiện tại chúng ta đang đợi Vương Luật bọn họ ra báo cáo. Lúc sau hơn nữa kế toán viên bên kia báo cáo cùng chúng ta khoán thương báo cáo. Chúng ta liền có thể chuẩn bị phụ đạo nghiệm thu cùng thân báo tài liệu. Nhưng ngài nếu là lúc này yêu cầu đổi mới luật sư, kia hết thảy công tác liền còn phải đẩy ngã từ đầu lại đến. Nói như vậy, thời gian là cái phí tổn, này đoạn tân tăng thời gian các loại tân tăng phí dụng càng là cái thật lớn phí tổn. Có thể nói cho ngài ra chủ ý này người cũng không có đứng ở công ty góc độ suy xét qua vấn đề. Chỉ lo tin vỉa hè, lỗ tai mềm chủ tịch biến sắc. Sở Thiên Miểu lại nói, lại đổi cái góc độ nói. Nếu bởi vì luật sư phương diện công tác không cần cù tận trách, ngài yêu cầu đổi mới không thành vấn đề, nhưng nếu bởi vì một ít tin vỉa hè sự tình quy dê ngài yêu cầu đổi mới, Vương Luật bọn họ kỳ thật đều có thể cáo ngài vi ước. Chúng ta xí nghiệp nếu là ở chuẩn bị đưa ra thị trường trong lúc có tố tụng. Kia nhưng rất ti di phiền toái. Cái này làm huấn luyện thời điểm ngài đều nghe qua. Hẳn là hiểu biết, chủ tịch sắc mặt lại thay đổi biến. Chủ tịch Sở Thiên Miểu cười nói. Nếu ta không đoán sai, ngài chờ hạ có thể hỏi hỏi văn phòng chủ nhiệm. Cho hắn chuyển lời cái kia bằng hữu có phải hay không kêu Kiều Chí Tân, chủ tịch nhướng mày. Nhìn dáng vẻ văn phòng chủ nhiệm đã nói với hắn nổi lên tên này. Này liền thật tốt quá, Sở Thiên Miểu thu hồi tươi cười. Chính xác nói, chủ tịch, Kiều Chí Tân người này lời nói. Không thể tin, bởi vì hắn mới là chấp nghiệp thao cô thủ có vấn đề người kia. Gần nhất bởi vì vi phạm quy định thao cô làm bị điều tra người. Kỳ thật là nàng nói vấn đề xí nghiệp tên. Đối chủ tịch nói, ngài có thể theo vấn đề này xí nghiệp bỏ giờ thẩm tra thông cáo tra một tra cái này hạng mục ký tên. Luật sư, chính là hắn Kiều Chí Tân không chạy, nàng lại nói một cái xí nghiệp tên. Nàng nói ra khi, Vương Tuấn ở một bên quay đầu nhìn nàng một cái. Đây là lúc trước bởi vì một phần dám chứng ý kiến bị Kiều Chí Tân công phu sư tử ngoạm tưởng ngoa. Rớt 500 vạn kia ra xí nghiệp kế toán viên đã cùng Đường Tiệp là anh em. Lại cùng Vương Tuấn là cao trung đồng học, lúc ấy là Vương Tuấn lén cấp kế toán viên đồng học ra chủ ý. Hóa giải rớt lần này lừa bịp tống tiền, kế toán viên đem việc này lén nói cho Đường Tiệp. Đường Tiệp lại đem việc này nói cho cấp Sở Thiên Miểu. 108 chủ tịch, ngài nhận thức nhà này công ty lão bản sao? Chủ tịch nói, thật đúng là ở Cao Phong trên diễn đàn. Gặp qua, cùng nhau ăn cơm xong, Sở Thiên Miểu nói, kia xảo. Tỉnh chúng ta giúp ngài dẫn tiến phiền toái. Như vậy, ngài đi hỏi hại nhà này công ty lão bản, Kiều Chí Tân rốt cuộc là cái dạng gì người? Hắn miệng nói đến ai khác là ăn cây táo, rào cây sung nói rốt cuộc có thể hay không tin. Ngài tốt nhất hiện tại liền hỏi, chủ tịch lập tức đào di động liên hệ kia ra xí nghiệp lão bản. Đang hỏi đến Kiều Chí Tân thời điểm, vị kia lão bản lòng đầy căm phẫn. Chụp cái bàn thanh đều từ microphone truyền tới ta liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Người, Lâm Thượng sẽ trước tưởng ngoa ta một số tiền. Nếu không phải sốt ruột đưa ra thị trường, ta thật sự tưởng hào hào suốt hắn. Sở Thiên Miểu ý bảo chủ tịch hỏi lại hỏi Vương Tuấn. Chủ tịch hỏi xong, microphone truyền đến tán dương thanh, Vương Tuấn là cái hảo luật sư. Nghiêm túc phụ trách, có hạn cuối, ta lúc ấy dùng kế toán viên cùng cái này Vương Tuấn là cao trung đồng học. Hắn ngay từ đầu kiến nghị ta dùng Vương Tuấn. Ta không nghe, ta cộng lại tuyển cái tư lịch lão không phải kinh nghiệm đủ sao? Kết quả đây là làm ta mãi cho đến hiện tại đều phi thường hối hận một sự kiện cái kia Kiều Chí Tân. Làm việc qua loa, tâm thuật bất chính, thật nhiều pháp luật vấn đề kỳ thật cuối cùng đều là ta kế toán viên đi hỏi Vương Tuấn mới giải. Quyết, nhân ra Vương Tuấn là miễn phí cho ta làm không ít sống a, này thông điện thoại giảng xuống dưới. Chủ tịch sắc mặt càng ngày càng không nhịn được, cắt đứt điện thoại sau. Hắn cấp Vương Tuấn xin lỗi a Vương luật sư. Ta người này lỗ tai mềm, này tật xấu ta chính mình cũng biết, nhưng chính là khống chế không được ta nghĩ ta nói cái gì đều nghe một chút. Luôn là tốt, kiêm nghe tắc minh sao, bằng không ta cũng sẽ không đem xí nghiệp làm được lớn như vậy lúc này làm ngài chịu ủy khuất. Thật là ngượng ngùng, Vương Tuấn trầm khuôn mặt, chưa nói cái gì, ra văn phòng, bọn họ chân trước ra tới, văn phòng chủ nhiệm sau lưng đi vào. Sở Thiên Miểu cùng Vương Tuấn ở cửa nghe được chủ tịch ở hướng văn phòng chủ nhiệm làm khó dễ ngươi. Nhận thức đều là cái gì lung tung rối loạn người ngươi có biết hay không ngươi bằng hữu danh tiếng. Cùng Vương Tuấn danh tiếng vừa lúc là trái lại. À ngươi làm ta ở khoán thương cùng luật sư trước mặt như vậy mất mặt Sở Thiên Miểu lắc đầu. Nàng tưởng cái này xí nghiệp có thể làm được hôm nay cái dạng này. Có thể là bởi vì bên trong người nọ vận khí tốt đi. Muốn nói là bởi vì hắn tài hoa, nàng uống nhiều quá cũng không dám tin. Sở Thiên Miểu ý bảo Vương Tuấn đi ra ngoài office building hít thở không khí. Hai người đi đến xí nghiệp trong viện. Xuân chun phòng ấm áp. Đúng là một năm trung đỉnh tốt quang cảnh. Vương Tuấn đứng yên, đối Sở Thiên Miểu tự đáy lòng nói lời cảm tạ ngàn miểu. Cảm ơn ngươi, Sở Thiên Miểu cười nói, ngươi đừng trách có người làm ta đã biết kia 500 vạn ngoa một. Phần dám chứng báo cáo sự liền hảo, chuyện đó là Vương Tuấn đồng học nói cho Đường Tiệp. Mà Đường Tiệp lại nói cho nàng. Vương Tuấn cười, là Đường Tiệp nói cho ngươi. Ta đồng học là Đường Tiệp anh em monster kỳ thật ta cùng Đường Tiệp lén uống rượu thời điểm. Đường Tiệp đã cùng ta nói rồi chuyện này. Hắn nói hắn theo như ngươi nói việc này. Nói ngươi giá trị tuyệt đối đến tin cậy, Sở Thiên Miểu cười. Ngẫm lại xem đại gia còn đều là quang minh lỗi lạc người. Này thật tốt, nàng ấp ủ một chút, thay đổi loại ngữ khí đối Vương Tuấn nói, Vương Luật. Kiều Chí Tân bị điều tra sự, đối với ngươi có thể hay không tạo thành ảnh hưởng hắn hiện tại nhất định là có thể nhiều kéo một. Người đệm lưng, liền tưởng nhiều kéo một người, Vương Tuấn cười khổ một tiếng, ngươi biết ta hiện tại hối hận nhất. Chính là cái gì ta rõ ràng cùng Kiều Chí Tân không phải một đường người. Vì cái gì lúc trước muốn tiếp thu hắn dìu dắt, ta lúc ấy là bị phía đối tác danh hiệu đâm hôn mê đầu. Hiện tại khen ngược, ta bởi vì không nghĩ cùng hắn thông đồng làm bậy. Nơi trốn bị hắn ghi hận nơi trốn bị hắn cắn, Sở Thiên Miểu tiếp theo lời này nói, Vương Luật. Ta biết ngươi nhiệm Kiều Chí Tân đem ngươi đẩy thượng phía đối tác vị trí. Cho nên vẫn luôn chịu đựng hắn. Nhưng là Vương Luật ngươi nếu muốn tưởng hắn lúc trước vì cái gì sẽ đem ngươi đẩy thượng vị trí này. Hắn là muốn cho ngươi làm hắn con rối. Ngươi cảm thấy hắn vì cái gì bồi dưỡng ngươi là tình quy dê thao cô cao thượng sao là coi trọng ngươi. Tài hoa sao khẳng định không phải. Hắn là vì bắt ngươi đỉnh ở phía trước đương thương đương thuẫn dùng. Kết quả ngươi này thương cùng thuẫn còn không nghe hắn sai xử. Ngươi nói hắn có thể cam tâm buông tha ngươi sao cũng không có việc gì hắn cũng đến hướng ngươi. Thân sen thượng an điểm sự mới được ngừng hạ. Nàng nói câu lời nói nặng Vương Luật. Ngươi nếu là lại như vậy nhịn xuống đi. Khả năng thật sự sẽ đem chính mình đáp đi vào. Vương Tuấn biểu tình quy dê ngưng trọng. Hỏi thanh ta đây hiện tại hẳn là như thế nào làm, Sở Thiên Miểu tự nói năng có khí phách cùng. Hắn phân rõ giới hạn, Kiều Chí Tân phía trước đã làm hạng mục một ít vi phạm quy định thao cô làm. Ngươi hẳn là biết không thiếu, đêm này đó tài liệu sửa sang lại ra tới. Giao đi lên, Vương Tuấn ngẩn ra hạ, đây là làm ta cử báo hắn sao, Sở Thiên Miểu nói không. Ngươi đem tài liệu cho ta. Ta tới cử báo, Vương Tuấn lại ngẩn ra hạ, hỏi, vì cái gì ngươi muốn cử báo hắn, Sở Thiên Miểu đón hắn ánh mắt nhìn chăm chú. Không né không tránh, Vương Luật, chúng ta này thời gian dài ở chung, ngươi cảm thấy ta là cái dạng gì người, Vương Tuấn nói, đại khí. Trượng nghĩa, có đảm đương, ngươi giúp quá ta rất nhiều vội, ta đều ghi tạc trong lòng, Sở Thiên Miểu nói, cho nên ngươi có thể tin tưởng ta. Ngươi đem tài liệu cho ta, ta sẽ không liên lụy ngươi cùng mặt khác bất luận kẻ nào. Ta không dối gạt ngươi. Trước kia Kiều Chí Tân nhiều lần đối ta tiến hành ngôn ngữ cùng hành vi thượng tính XC tao so nhiễu. Hắn đối ta có thực ác liệt ý đồ. Cái này tin tưởng ngươi cũng có thể nhìn ra tới. Nhưng này đó khó có thể lấy được bằng chứng. Cho nên ta cũng liền nén giận. Hiện tại có như vậy một cơ hội có thể làm hắn đã chịu ứng có trừng phạt. Ta không nghĩ bỏ qua, Vương Tuấn lại nhìn nàng sau một lúc lâu. Nói ta hôm nay tình quy dê tự có điểm loạn, ngươi làm ta suy xét một chút, chưa hôm đó. Vương Tuấn bị luật sở kêu đi, chịu Kiều Chí Tân loạn cắn ảnh hưởng. Hắn cũng muốn trở về tiếp thu một chút bên trong điều tra. Vương Tuấn trước khi đi đối Sở Thiên Miểu nói, ngươi nói rất đúng. Ta không nhanh chóng làm quyết định nói, chỉ sợ thật sự sẽ đem chính mình đáp đi vào, Sở Thiên Miểu cho hắn cổ vũ, không quan hệ Vương Luật. Chúng ta hành chính người không sợ cha, Vương Tuấn gật gật đầu. Đi rồi, buổi chiều tan tầm sau, Sở Thiên Miểu ở xí nghiệp một cái phố ngoại cùng Nhậm Viêm hội hợp. Bọn họ cùng đi ở nhà thị trường chọn nhân tài liệu. Nhậm Viêm hôm nay khai một chiếc SUV. Sở Thiên Miểu trước kia chưa từng gặp qua này chiếc xe. Nàng hỏi Nhậm Viêm là tân mua sao? Nhậm Viêm nói đúng vậy. Vì phương tiện cho nàng dọn dọn khiêng khiêng trang hoàng tài liệu cùng gia cụ cố ý mua. Sở Thiên Miểu quả thực thụ sủng nhược kinh. Đối Nhậm Viêm một hơi truyền không ít với 800 tự thanh tình quy dê cũng mậu ca ngợi. Ở trên đường Nhậm Viêm hỏi Sở Thiên Miểu một câu, gần nhất ở vội cái gì, Sở Thiên Miểu sửng sốt hạ. Trả lời, vội hạng mục A, Nga, còn có trang hoàng, này đó ngươi đều biết đến nha, Nhậm Viêm bay nhanh quay đầu. Liếc nàng liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, xe chạy đến ở nhà thị trường. Sở Thiên Miểu lôi kéo Nhậm Viêm một bên xem chủ tài phụ tài một bên hỏi hắn thích cái gì nhan sắc. Nhậm Viêm tâm tư tự hồ không ở mấy thứ này thượng. Hồi phục đều là thống nhất cách thức đều được, đều không tồi, đều rất ti di hảo. Sở Thiên Miểu nghe xong đều rất ti di hảo thiếu chút nữa liền tiếp một câu, nàng thích ngươi tuổi đại. Thích ngươi không tắm rửa, nàng hỏi Nhậm Viêm, ngươi đối chọn nhân tài như vậy không để bụng. Vậy ngươi phòng ở lúc trước là như thế nào chăng a? Nhậm Viêm nói toàn quyền giao cho thiết kế sư. Phụ trách, Sở Thiên Miểu nghĩ chung cư kia nguyên bộ tàu lãnh ngạnh xa hoa phong. Một chút nhân khí đều không có. Ở tại bên trong cùng ở tại khách sạn dường như, ngủ trước đều tưởng ở ngoài cửa lớn quải cái xin đừng quấy dây thẻ bài. Ta còn là muốn cho trong phòng thể hiện điểm ta chính mình yêu thích cùng phong cách Sở Thiên. Miểu nói, cái loại này tiến phòng. Hạnh phúc cùng ấm áp ập vào trước mặt cảm giác Sở Thiên Miểu vừa nói vừa khoa tay múa chân. Giống như nàng trước mặt thực sự có một phiến môn, kia môn bị nàng mở ra. Có hai dạng khác biệt kêu hạnh phúc cùng ấm áp đồ vật thật sự chính hướng nàng ập vào trước mặt. Nhậm Viêm nhìn nàng, hắn nhìn nàng khi, cảm thấy kia hai dạng khác biệt đồ vật cũng ở chiều hắn ập vào trước mặt. Kia một khắc hắn thở dài. Buông tha vừa mới vẫn luôn so đo mỗi sự kiện chính mình. Tính, nàng không nghĩ nói liền không nói đi. Tuyển xong tài liệu, Nhậm Viêm giúp Sở Thiên Miểu đem đồ vật dọn lên xe. Hắn trước lái xe đem tài liệu vận đến Sở Thiên Miểu tân gia. Lại đem Sở Thiên Miểu đưa về nhà. Đình hảo xe, Lâm xuống xe trước, hắn đem chìa khóa xe nhổ xuống tới giao cho Sở Thiên Miểu. Này chiếc xe ở ngươi phòng ở trang hoàng hảo phía trước. Ngươi tới khai, Sở Thiên Miểu sửng sốt a, Nhậm Viêm nhìn nàng nói ta lúc sau sẽ vội. Chưa chắc mỗi lần ngươi muốn đi ở nhà thị trường ta đều có thể bôi. Ngươi muốn đi xem điểm cái gì kéo điểm cái gì, vẫn là có chiếc xe phương tiện, cùng đồng sự cùng xí nghiệp người liền nói là bằng hữu hoặc là đồng học mượn ngươi. Trang hoàng trong lúc đương xe vận tải dùng, hắn sợ Sở Thiên Miểu không tiếp chìa khóa xe. Lại nói, chờ ta vội xong này một trận, ngươi lại đem chìa khóa xe cho ta. Ta tới tiếp tục cho ngươi đương tài xế, Sở Thiên Miểu nghĩ nghĩ. Gật đầu một cái kia cũng hảo. Học trưởng ta đây liền không khách khí lạp nghe được câu kia, không khách khí. Nhậm Viêm cả đêm đều banh tâm tình quy dê có điểm thư hoãn. Mới vừa về đến nhà, Nhậm Viêm liền nhận được Lôi Chấn Tử video trò chuyện mời. Nhậm Viêm banh một khuôn mặt, hỏi Lôi Chấn Tử, vì cái gì mỗi lần đều phải cùng ta video gọi điện thoại không được sao, Lôi Chấn. Tử vẻ mặt không thể tưởng tượng giận gọi điện thoại không cần tiền à ngươi có tiền cũng không thể. Như vậy lãng phí đi nói nữa. Ta gương mặt này không đáng ngươi xem như thế nào, bị Lôi Chấn Tử cắn quấy một chút. Nhậm Viêm tâm tình quy dê khen ngược một ít, hắn nghe Lôi Chấn Tử cùng hắn kể ra hạnh phúc phiền não a Nhậm a. Ta hôm nay có chuyện tưởng nói cho ngươi, ngươi biết không, lần trước các ngươi cái kia hạng mục tổ lại đây tẫn điều. An Xanh cũng tới, còn mang theo một cái tiểu nữ hài An An tới. Tiểu An An cùng ta lớn lên thật sự quá giống thật sự như vậy đẹp. Như vậy xuất chúng, như vậy hạc trong bầy gà. Ở biển người tấp nập chung liếc mắt một cái cũng chỉ có thể thấy nàng cái loại này độc đáo khí chất. Nhân gian này cũng chỉ có ta có thể cho nàng, Nhậm Viêm lạnh lùng nói, ngươi nói sự phải hảo hảo nói. không cần ghê tởm người, Lôi Chấn Tử không để ý tới hắn. Tiếp tục chữ tình quy dê, xét thấy An An rất giống ta loại. Cho nên lần trước các ngươi hạng mục tổ trở về thời điểm. Ta lấy chết tương bức bi bi mạnh mẽ đem An Xanh cùng An An đều khấu hạ. Ta vấn An An cùng ta cái gì quan hệ, An Xanh một mực chắc chắn nói An An cùng ta không quan hệ. À nhưng ta mang theo An An làm xét nghiệm ADN ngươi biết không An An chính là ta nữ nhi, Lôi Chấn. Tử đột nhiên phấn khởi, Nhậm Viêm quả thực tưởng véo rớt video trò chuyện. A Nhậm A, Lôi Chấn Tử cách màn hình di động kêu đến khí thế ngất trời. Người biết không, ta có nữ nhi An Xanh cư nhiên cho ta sinh nữ nhi cái kia tiểu An An. Ta ôm nàng thời điểm, mềm mại một đoàn, quá đáng yêu ai ta ái ai nàng ta ôm nàng thời điểm ta liền tưởng. Cái gì mẹ nó chó má y tự do, đi hắn không hôn đinh khác. Ta chỉ nghĩ cấp An An làm ba ba ta mẹ nó hảo tưởng bên này hạng mục chạy nhanh làm xong. Ta hảo trở về cho ta toàn thế giới đáng yêu nhất ai bảo bối An An làm ba ba đi, Nhậm Viêm cách màn. Hình di động chia sẻ Lôi Chấn Tử làm cha vui sướng, chúc mừng ngươi. Làm ba ba, Lôi Chấn Tử vui vẻ mà nói cảm ơn. Nhậm Viêm hỏi hắn, ngươi cấp An An đương ba ba. Kia Xanh tỷ đâu, Lôi Chấn Tử cư nhiên lại có điểm thẹn thùng lên ta nhận. Kia nữ nhân là ta bản mạng, ta cả đời đều bị nàng nắm chặt ở trong tay. Ta du hí nhân gian ta đào hoa nở rộ ta theo đuổi tự do. Kia đều mẹ nó là giả, nguyên lai chỉ có bị nàng nắm nơi tay trong lòng bàn tay là thật sự, Nhậm Viêm lại lần nữa chúc. Mừng hắn, chúc mừng ngươi sắp mất đi tự do. Nhưng thu hoạch hai vị thân nhân, Lôi Chấn Tử vui vẻ đến mặt mày đều lãng ra thủy tới. Chính mình vui vẻ hạ màn, hắn phát hiện Nhậm Viêm sắc mặt khó coi a Nhậm A. Ngươi làm sao vậy đâu? Ta như thế nào cảm thấy ngươi biểu tình quy dê không đúng rồi lại có cái gì không vui già trẻ nam tâm? Sự sao, Nhậm Viêm tạm dừng một hồi, nói, ngàn miểu nàng vẫn là không tín nhiệm ta, lại đốn hạ. Hắn hỏi, nhớ rõ Kiều Chí Tân sao, Lôi Chấn Tử nói, cái kia vương bát dê con. Ta đương nhiên nhớ rõ hắn khi dễ nhà chúng ta ngàn miểu, Nhậm Viêm nói, gần nhất Kiều Chí Tân làm. Hạng mục bị cử báo, cái kia hạng mục phía trước là chúng ta công ty một cái khác bộ môn. Ta làm ngàn miểu đi hạng mục thượng xem qua, nàng nhìn ra vấn đề, sau lại ta đồng sự liền rút khỏi cái kia hạng mục. Lại sau lại Kiều Chí Tân liền tiếp cái kia hạng mục. Mấy ngày hôm trước kia hạng mục bị cử báo, ta có thể đoán được, là ngàn miểu là money, Lôi Chấn Tử vẻ mặt kinh ta đi tán ngàn miểu làm tốt lắm, Nhậm Viêm bất. Động thanh sắc, tiếp tục nói, nàng không chỉ làm này đó, nàng từ rất sớm bắt đầu liền lôi kéo Vương Tuấn cùng nhau làm hạng mục. Vương Tuấn là hâm phong một cái khác phía đối tác. Ta đoán nàng là tưởng từ Vương Tuấn nơi đó mở ra đột phá khẩu. Bắt được Kiều Chí Tân vi phạm quy định thao cô làm một ít tài liệu, Lôi Chấn Tử lại một tán. Ngàn miểu có mưu lực tán tán nàng như vậy bồng, người còn không vui cái gì, Nhậm Viêm nhíu mày, nhưng nàng làm này hết thảy sự. Đều là gạt ta, không nói cho ta, chính mình đi làm money, Lôi Chấn Tử ách, cái này sao, Nhậm Viêm không giấu buồn giàu. Nhíu mày, nàng vì cái gì không nói cho ta đâu ta có thể giúp nàng. Nếu biết nàng như vậy tưởng làm rớt Kiều Chí Tân, ta sáng sớm liền sẽ giúp nàng làm rớt. Ta cho rằng nàng không nghĩ để chuyện này, đã sớm sốc đi qua này một tờ. Nhưng nguyên lai nàng đang đợi chính mình cánh biến ngạnh, lại đi thu thập Kiều Chí Tân, Nhậm Viêm buồn rầu mà chống cái chán. Xoa xoa, nàng vì cái gì không thể ỷ lại ta đâu vì cái gì không thể đem chuyện này nói cho ta. Làm ta giúp nàng đi làm, Lôi Chấn Tử thở dài. Khuyên giải an ủi hắn, a Nhậm a, ngươi muốn như vậy tưởng, rốt cuộc ngàn miểu độc lập cũng là ngươi dạy ra tới. Muốn trách ngươi liền trước tự trách mình đi, kỳ thật bao trừ nàng gạt ngươi điểm này. Ta hiện tại thật sự rất bội phục ngàn miểu, có thể ẩn nhẫn. Còn có dũng có mưu có hành động khen xong Sở Thiên Miểu. Lôi Chấn Tử bỗng nhiên vỗ đùi, đúng rồi a Nhậm ngươi nói Kiều Chí Tân kia vương bát đản có thể hay. không đoán được là Ngàn Miểu cử báo hắn nếu là hắn đoán được. Ngàn Miểu có thể hay không không an toàn, Nhậm Viêm nói cho hắn ta sẽ âm thầm bảo hộ nàng. Ta nghĩ cách đem xe mượn cho nàng khai. Nàng lái xe đi ra ngoài tóm lại là an toàn chút. Huống hồ trên xe có thật khi định vị, dừng một chút hắn ánh mắt cùng thanh âm đều trở nên kiên. Nghĩ lên, hiện tại muốn cho nàng hoàn toàn an toàn. Phải mau chóng làm Kiều Chí Tân đi vào, buổi tối khó được Sở Thiên Miểu cùng Cốc Diệu Ngữ đều ở nhà. Ăn xong cơm chiều, hai người ngồi ở phòng khách một bên xem tivi một bên nói chuyện phía Money. Cốc Diệu Ngữ hỏi Sở Thiên Miểu, Kiều Chí Tân kia đại gia súc, thế nào, hôm nay hắn lọt vào nên được báo ứng sao? Sở Thiên Miểu nói, chính điều tra hắn đâu. Hắn chết chắc rồi. Mặt khác ta cũng đang đợi Vương Tuấn cho ta hồi đáp. Nếu Vương Tuấn có thể giúp ta, Kiều Chí Tân chính là chết chắc rồi. Bình Phương, chết thấu. Cốc Diệu Ngữ cùng Sở Thiên Miểu vỗ tay, giải hận quân tử báo thù. Mấy năm đều không muộn, nàng còn nhớ rõ năm đó Kiều Chí Tân ý đồ khi dễ Sở Thiên Miểu đêm đó. Sở Thiên Miểu có bao nhiêu làm người đau lòng, vỗ tay sao, nàng lại hỏi Sở Thiên Miểu, nhưng việc này. Ngươi liền chính mình làm a như thế nào không nói cho Nhậm Viêm một tiếng đâu. Sở Thiên Miểu quay đầu xem Cốc Diệu Ngữ, cười, kia cười mỹ vô cùng, đem ban đêm nhà ở đều chiếu sáng. Hiện tại Lực Thông tổng bộ mặt thực dung chuyển ràng ràng, tựa hồ phải có nhân sự biến động, rất có thể sẽ liên lụy đến phía dưới mấy cái bộ môn người phụ trách. Ta không nghĩ làm Nhậm Viêm phân tâm chuyện của ta. Hắn che chở chúng ta toàn bộ bộ môn càng quan trọng. Dừng một chút. Nàng tươi cười trở nên xa xưa lên, lại nói hắn cũng không biết ta vì cái gì qua đã hơn một năm lúc sau tài cán việc này. Ta không nghĩ cho hắn biết là bởi vì hắn phía trước đánh Kiều Chí Tân bị lục xuống dưới. Ta vì hộ hạ hắn cho nên lúc ấy cùng Kiều Chí Tân cho nhau trao đổi điều kiện. Kiều Chí Tân không cáo Nhậm Viêm, ta cũng không cáo Kiều Chí Tân. Hắn hiện tại nếu đã biết chuyện này, sẽ thực áy náy, sẽ giác chính mình đến hảo tâm làm chuyện xấu thiếu ta cái gì. Nàng vuốt trên cổ vòng cổ. Đó là hắn đưa nàng đầy năm lễ vật, nàng biểu tình quy dê là xưa nay chưa từng có ôn nhu cùng cường đại. Ta không nghĩ làm hắn có loại cảm giác này, hắn vì ta yên lặng làm như vậy nhiều chuyện. Cũng cho ta yên lặng vì hắn đã làm điểm cái gì đi. Ngày hôm sau công ty có hội nghị thường kỳ. Nhậm Viêm có việc, làm Sở Thiên Miểu thế hắn hồi công ty tham gia. Sở Thiên Miểu ở công ty khai một ngày sẽ không có đến hạng mục hiện trường. Ngày thứ ba nàng tới rồi xí nghiệp. Nàng vừa muốn đi tìm Vương Tuấn thời điểm. Vương Tuấn trước chủ động tới tìm nàng. Tác giả có lời muốn nói 15 tự trở lên 2 phân bình luận. Không hạn lượng dùng sức rơi xuống bao lì xì thượng trưng ngày mai buổi sáng phát. Đêm nay ta muốn ăn cởi hắc tố điều giấc ngủ điều sau đó kỳ thật hôm nay tưởng viết đến càng nhiều. Một chút tình quy dê tiết, nhưng tình quy dê tự đã chịu ảnh hưởng. Thật sự không viết ra được tới càng nhiều. Ngày hôm qua bắt đầu có cái người đọc ở phía trước trương vẫn luôn mắng Ngàn Miểu. Đánh phụ bình luận Ngàn Miểu không phải tiện danh Gian chính là ghê tởm, còn không nữa thì là kỹ nữ. Lập đền thờ, ta hoàn toàn không rõ này đó bình luận nguyên do là cái gì. Sau đó vị này người đọc mặc dù cảm thấy nữ chủ như vậy làm nàng chán ghét. Nàng cũng không bỏ văn, vẫn là tiếp tục xem đi xuống, tiếp tục mắng đi xuống. Ta không biết đây là cái gì tâm thái. Dù sao ta tâm thái đã chịu ảnh hưởng, ta rõ ràng viết chính là dốc lòng nữ chủ, hy vọng cho đại gia mang đến vui sướng cùng chính năng lượng. Ta làm nàng nỗ lực, tự lập, tự tôn tự ái ai, không biết vì cái gì sẽ có người có thể thấy được lớn như vậy ác ý. Nhân vật giống ta nữ nhi, ta thực dụng tâm mà đắp nặn nàng, vì viết hảo nàng ta đã bắt đầu mất ngủ. Nhưng hiện tại vô cớ bị người như vậy rằng, ta rất ti di khổ sở, mặc dù nói không thể hiểu được bình luận không cần đi lý. Nhưng những cái đó chữ thô tục máy mắt tiến trong ánh mắt khi đi. Ta rất ti di khó làm được bình tĩnh, ta hôm nay tình quy dê tự đã chịu ảnh hưởng, ta điều chỉnh một chút, ngày mai nỗ lực nhiều càng điểm. Moa moa còn có cảm ơn đại gia ngày hôm qua dinh dưỡng dịch. Hết chương.